mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 142, Ôn Tuyền quán khởi công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tiểu Thái cùng Lục Lâm thương lượng một chút suối nước nóng khách sạn sự tình. Lục Lâm kiếp trước thời điểm, nhưng thật ra đi phao qua vài lần suối nước nóng. Nhưng là, đối với như thế nào kiến tạo một cái suối nước nóng khách sạn hiểu biết cũng không nhiều. Lời tuy như thế, Lục Lâm kiến thức cũng không phải Trần Tiểu Thái có thể so. Lục Lâm đề ra kiến nghị, đối Trần Tiểu Thái có rất lớn dẫn dắt. Lâm ca, người nói, dùng cây trúc làm cảnh quan sao? Lục Lâm gật gật đầu, nói, đúng vậy, ngay tại chỗ lấy tài liệu, tận lực tự nhiên. Trần Tiểu Thái thầm nghĩ, nếu là có thể sử dụng cây trúc làm cảnh quan liền có thể tiết kiệm tiền. Nếu là thật sự muốn kiến thành một cái suối nước nóng khách sạn, kia chính là đại công trình. Sở muốn hao phí tiền, tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ. Tuy nói, mấy năm nay hắn cũng kiếm lời không ít bạc, nhưng là, có thể tiết kiệm một ít là một ít. Xa huyện bản địa trúc thợ cũng có không ít, trúc chén trúc ly gì đó, cũng có thể giao cho những người này tới làm. Trần Tiểu Thái từ Lục Lâm bên kia, muốn điểm kiến nghị, liền hưng phấn chạy ra. Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Thái bóng dáng, có chút lo lắng chống cằm. Trần Tiểu Mễ đi đến, nói, làm sao vậy, đang giàu dĩ sao? Lục Lâm gật gật đầu, nói, là có chút phát sầu. Tiểu Thái trưởng thành quá nhanh, liền mau không có gì đồ vật có thể dạy hắn. Trần Tiểu Mễ cười cười, nói, yên tâm đi, gia hỏa này kỳ thật thực sùng bái ngươi. Liền tính ngươi không có gì đồ vật dạy hắn, người trong mắt hắn cũng đã rất lợi hại. Lục Lâm, là như thế này sao? Tiểu tử này rất nhiều thời điểm, nhìn đều thực túm bộ dáng. Trần Tiểu Thái ở bên này khí thế ngất trời khai triển nổi lên suối nước nóng hạng mục. Trần Tiểu Thái tìm vài người bính hành thực địa khảo sát. Vốn dĩ một chúng thôn dân cũng không thật sự đem suối nước nóng đương hồi sự. Ở chúng thôn dân xem ra, tiêu phí một chút củi lửa cũng có thể đem thủy thiêu nhiệt vì một chút nhiệt thủy. Xây dựng rầm rộ, quả thực buồn cười. Bất quá này thôn dân xem Trần Tiểu Thái đối suối nước nóng sự tình như vậy chú ý, liền thượng tâm. Lục tục lại phát hiện mấy cái suối nước nóng. Trần Tiểu Thái tuyển một cái tương đối dễ dàng khai phá vị trí. Tìm mấy cái kiến phòng ở người thạo nghề quy hoạch một cái suối nước nóng lữ quán. Suối nước nóng lữ quán thứ này, nơi này thôn dân cũng chưa nghe nói qua. Trần Tiểu Thái tìm người nhưng thật ra am hiểu kiến phòng ở, nhưng là muốn ở trong núi kiến khách sạn liền có chút khó khăn. Trần Tiểu Thái nghe Lục Lâm miêu tả các loại suối nước nóng khách sạn to lớn lam đồ, đúng lúc đề ra một ít kiến nghị, làm đến mấy cái kiến phòng ở lão kỹ năng đối Trần Tiểu Thái khâm phục không thôi. Không ngừng truy vấn các loại chi tiết, làm cho Trần Tiểu Thái một cái đầu hai cái đại. Trần Tiểu Thái không biết như thế nào trả lời, liền đành phải đi tìm Lục Lâm. Lục Lâm bị Trần Tiểu Lai dây dưa phiền không thắng phiền. Bỗng nhiên có loại đào mồ chôn mình cảm giác. Lắp bắp, suối nước nóng khách sạn đại khái kiến tạo đồ. Cuối cùng định rồi xuống dưới. Đây là Lưu Huỳnh Tuyền A. Lục Lâm thực địa khảo sát Trần Tiểu Thái lựa chọn suối nước nóng. Lưu Huỳnh Tuyền này tuyền thế nào? Trần Tiểu Mễ hỏi. Khá tốt, này nước suối có thể ngăn ngứa, giải độc, trị liệu mạn tính bệnh, ngoài ra nhiều phao phao đối thân thể hảo. Trần Tiểu Mễ ngó Lục Lâm liếc mắt một cái, ẩn ẩn có chút hoài nghi Lục Lâm nói thật giả. Trần Tiểu Thái gõ định rồi suối nước nóng khai phá hạng mục. Tìm xa huyện các thôn lý chính thương lượng một chút, làm mấy cái lý chính ở trong thôn tuyên bố một chút chiêu công sự tình. Trần Tiểu Thái ở xa huyện đã có rất cao danh vọng. Mấy cái lý chính đối với Trần Tiểu Thái công đạo sự tình đều thập phần để bụng. Lý chính A, Lý chính lắc lắc đầu, nói, lần này là nhiều làm việc, nhiều đưa tiền, bất quá, Trần nhị thiếu từ trước đến nay là rất hào phóng. Chỉ cần ra sức làm việc nói, một ngày 20-30 cái tiền hẳn là có. Tiền công 7 ngày một kết, trên đường muốn rời khỏi cũng không có quan hệ. Trần nhị thiếu phẩm hạnh, chúng ta tự nhiên là có thể tin được. Trần Tiểu Thái ở xa huyện thanh danh vẫn là không tồi. Trần Tiểu Thái mấy năm nay tìm nhân tu không ít cửa hàng còn có tòa nhà. Tiền công đều là cho thực sảng khoái. Thôn dân cũng không thế nào lo lắng Trần Tiểu Thái quỵt nợ. Mấy cái thôn dân nghị luận lên. Lý Chính, Trần Nhị Thiếu lần này cần kiến cái gì a? Lý Chính bất đắc dĩ nói. Muốn ở trong núi kiến cái gì ôn tuyền quán? Đây chính là đại công trình a, thật muốn kiến thứ này a, ôn tuyền quán tin tức. Đã sớm thấu ra tới. Thôn dân nghe được cũng bất giác kinh ngạc. Lý Chính lắc lắc đầu. Nói, ai biết được, hẳn là trước muốn khai một cái nối thẳng ôn tuyền quán đường núi. Ta nghe nói, Trần Nhị Thiếu gần nhất vẫn luôn mang theo vài người hướng trong núi toàn. Chính là ở khảo sát cái gì suối nước nóng. Muốn ở trong núi kiến căn phòng lớn. Kia đến yêu cầu nhiều ít bạc a, Lý Chính lắc lắc đầu. Nói, không biết đâu, bất quá, Trần Nhị Thiếu hẳn là không sợ tiêu tiền. Nghe nói, hắn phía trước ở kinh đô bán thoại bản liền kiếm lời vài trăm lượng đâu. Nghĩ đến không sợ tiêu tiền, mấy cái thôn dân hai mặt nhìn nhau, đều có chút hâm mộ. Hảo, lần này Trần Nhị Thiếu nhưng không ngừng tìm chúng ta thôn người. Mặt khác thôn cũng được đến tin tức, nghe nói. Còn có một ít mặt khác huyện người nghĩ đến làm việc. Đến lúc đó chỉ sợ cạnh tranh kịch liệt đâu. Mấy cái thôn dân có chút hồ nghi nói. Còn có mặt khác huyện người. Lý Chính gật gật đầu. Nói, chúng ta cái này huyện thanh danh. Hiện tại chính là truyền ra đi. Mặt khác huyện cũng có không ít người nghĩ đến chúng ta nơi này tìm sống làm. Mấy cái thôn dân nghị luận lên. Sống cũng không phải là khi nào đều có. Thật sự không sống thời điểm, cấp những cái đó ở nông thôn thổ tài chủ thủ công tiền công, liền sẽ bị áp rất thấp, giống Trần Tiểu Thái như vậy hào phóng thật sự là số ít. Lý Chính dừng một chút, từ mấy cái thôn dân nghị luận một phen, lại nói, Trần Nhị Thiếu muốn tu sửa ôn tuyền quán, những người này tự nhiên cũng đều nghe được tin tức, nghe nói, đã có mặt khác huyện người đi tìm Trần Nhị Thiếu. Những người đó tỏ vẻ, chỉ cần có sống làm, tiền công thấp một ít cũng không quan hệ. Trần Nhị Thiếu cũng hồi phục, bọn họ nguyện ý tới nói, sẽ đối bọn họ đối xử bình đẳng. Mấy cái thôn dân lại nghị luận lên, cảm thấy ngoại thôn những người này quá gian trá, cư nhiên chủ động yêu cầu hạ thấp tiền công. Mấy cái nguyên bản còn muốn treo giá người, nghe được Trần Tiểu Thái căn bản không kém người làm việc. Một ít tiểu tâm tư tức khắc nghỉ ngơi. Ngoại thôn người tới. Ở nơi nào a? Mấy cái thôn dân nói thầm nói. Cái này thật cũng không phải vấn đề. Trấn trên còn có Trần Nhị Thiếu tu mấy cái khách điếm. Tính toán trước không một cái ra tới. Cấp những người này trụ. Trần Nhị Thiếu này cũng quá bút tích. Chúng ta cũng không thể làm huyện khác người so đi xuống. Mấy cái thôn dân nghe được Lý Chính nói. Thần sắc đều biến nghiêm túc rất nhiều. Trong lúc nhất thời, huyện trung người đều động lên. Nhàn rỗi người đều đầu nhập vào suối nước nóng khách sạn kiến tạo bên trong. Xa huyện các thôn, đều tổ chức nhân thủ. Tiến đến cấp Trần Tiểu Thái hỗ trợ. Có đại lượng bạc hoa đi xuống. Suối nước nóng khách sạn kiến tạo phi thường mau. Trần Tiểu Thái không có ấn thiên cấp thù lao. Mà là tiếp thu Lục Lâm kiến nghị. Đem tiến đến người tiến đến thôn xóm bất đồng. Chia làm 5 cái đại hình công trình đội. Các công trình đội đều tìm người làm tổng đốc công. Đại công trình đội phía dưới. Lại chia làm 3 đến 5 người một tổ loại nhỏ công trình đội. Loại nhỏ công trình đội thông thường là từ một đại gia tộc người. Hoặc là mấy cái nhận thức người tạo thành. Trần Tiểu Thái đem suối nước nóng khách sạn kiến tạo nhiệm vụ tách ra giao cho mấy cái thôn trên đầu. Trong thôn đốc công nhận được nhiệm vụ lúc sau, lại đem nhiệm vụ phân cách, giao cho một đám loại nhỏ công trình đội người. Trần Tiểu Thái tỏ vẻ, vô luận đối phương tiêu phí bao lâu thời gian, chỉ cần làm xong sống, là có thể cấp tiền công, ấn lao lấy thù. Cứ như vậy, mọi người đều tưởng nhanh lên đem sống làm hoàn hảo lãnh tiền. Cũng không có người lười biếng. Lười biếng không cần phải Trần Tiểu Thái đi giám sát. Cùng tổ người cũng sẽ đốc thúc người nọ nhanh lên làm. Mọi người đều muốn chạy nhanh làm xong sống. tiến hành tiếp theo cái hạng mục. Thật nhiều kiếm ít tiền. Nhất thời rất nhiều người đều là nhiệt tình tăng vọt. Thậm chí còn có người ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Xa huyện người đối với Trần Tiểu Thái như thế gióng trống khua chiêng kiến tạo suối nước nóng khách sạn rất là không hiểu. Có người cảm thấy Trần Tiểu Thái là bởi vì kiếm tiền quá nhiều. Cho nên thiêu hoàng, mặc kệ như thế nào. Trần Tiểu Thái tiền cấp đủ. Thôn dân vẫn là thật cao hứng cho hắn làm việc. Trần Tiểu Thái ở bên này vội vàng. Trần Tiểu Mạch cũng không có nhàn rỗi. Trần Tiểu Mạch đối suối nước nóng Tửu Lầu phi thường cảm thấy hứng thú. Lại mê làm cơm tập thể. Thường xuyên chạy đến công trình khai phá địa điểm đi cấp công nhân làm cơm tập thể. Cơm tập thể không phải người thường có thể làm. Điên muỗng cái gì? Yêu cầu rất lớn sức lực. Bất quá, đối Trần Tiểu Mạch mà nói. Nhưng thật ra không quá khó khăn. Trần Tiểu Mạch vốn dĩ liền có một thân hoa không xong sức lực. Trần Tiểu Mạch tay nghề phi thường hảo. Giành được công nhân nhất trí khen ngợi. Trần Tam Thiếu, thật đúng là người tốt. Cư nhiên chạy đến nơi đây tới cấp chúng ta nấu cơm. Trần Tiểu Thiếu tay nghề chính là nhất tuyệt a. Trần Tam Thiếu, không có gì cái giá. Thật sự khó được. Nhà cửa nội, Lục Thiếu, Tiểu Thái gần nhất ở kiến tạo cái gì suối nước nóng khách sạn sao? Kỷ Thành Khang hỏi, Lục Lâm gật gật đầu. Nói, đúng vậy khách sạn nếu là kiến hảo lúc sau. Liền hảo phao suối nước nóng. Mùa đông phao suối nước nóng. Chính là khó được hưởng thụ a. Lục Lâm cau mày. Nhịn không được hoài niệm nổi lên kiếp trước phòng tắm. Nơi này mùa đông yêu tắm rửa. Chính là cái đại tra tấn a. Cởi quần áo. Hắn cả người đều run run. Hơn nữa. Tắm rửa thủy còn dễ dàng lạnh. Nếu là có suối nước nóng. Kia tắm rửa lại biến thành một kiện khó được có thể hưởng thụ sự tình. Kỷ Thành Khang lắc lắc đầu, nói, vì tắm rửa cũng quá lan lộn. Lục Lâm, tuy rằng lời nói là nói như vậy, bất quá, nói không hảo có thể kiếm đồng tiền lớn. Thứ này kiến ra tới, kẻ có tiền có cái địa phương tiêu khiển, thôn dân cũng có thể nhiều kiếm ít tiền. Không phải thực hảo sao? Kỷ Thành Khang cau mày, kiến tạo suối nước nóng khách sạn là cái đại công trình. Bất quá. Mọi người đều là tự nguyện đi làm. Nói đến, cũng là một chuyện tốt. Nếu là không ai đi đâu. Lục Lâm, nếu là không ai đi nói. Kia xác thật là một kiện chuyện phiền toái. Nếu là không ai đi, liền đành phải ta đi. Lục Lâm nhịn không được có chút phiền muộn. Kỷ Thành Khang, hòa đàm khi nào bắt đầu a? Lục Lâm hỏi. Kỷ Thành Khang vuốt ve một chút cằm. Nói, sang năm dã thiên đi. Đến lúc đó có lẽ sẽ phái công chúa hòa thân. Lục Lâm chống cằm, nói, như vậy a, đến lúc đó, đàm phán thất bại liền phiền toái lớn. Kỷ Thành Khang không cho là đúng nói. Này cũng không nhất định. Nghe nói, Liêu Quốc bên kia vì cướp đoạt ngôi vị hoàng đế. Nháo túi bụi, hoàng triều bên trong đã xảy ra tranh đấu. Muốn ổn định xuống dưới nói, khả năng còn cần mấy năm thời gian. Cho nên. Hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Lục Lâm âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một khi chiến tranh bùng nổ, Trần Tiểu Thái ở xa huyện bên này cửa hàng liền toàn xong rồi. Cửa hàng vẫn là tiếp theo. Hắn làm quan viên là không thể trốn. Muốn đầu nhập chiến tranh làm không hảo hắn liền chết. Hắn chính là có rất tốt tiền đồ người a, nếu là như vậy đã chết. Vậy quá thảm, Lục Lâm gần nhất vội thực. Hai nước chi gian quan hệ tăng nhiều. Tới xa huyện bên này làm buôn bán người cũng nhiều. Tuy rằng tin tức còn không có xác định. Bất quá, đã có rất nhiều tin tức linh thông người nghe tin lập tức hành động. Kinh đô, Kỷ Vân An ngồi ở phía trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ nở rộ hồng mai. Trong tay một chồng tin. Kỷ Vân An vẫn luôn cùng Trần Tiểu Mạch vẫn duy trì thư từ qua lại. Sở hữu tin. Kỷ Vân An đều thu lên. Trần Tiểu Mạch tin, vẫn luôn là Trần Tiểu Thái viết dùm. Bất quá, gần nhất nhiều một ít những thứ khác. Có chút họa, còn có một ít viết lung tung rối loạn tự. Hẳn là Trần Tiểu Mạch viết. Trần Tiểu Thái tự vốn dĩ liền chẳng ra gì. Bất quá, cùng Trần Tiểu Mạch một so. Đã tính viết đẹp. Tuy rằng Trần Tiểu Mạch viết tự thực xấu, hơn nữa, còn có rất nhiều sai lầm. Bất quá, Kỷ Vân An lại thập phần quý trọng. Nhìn một lần lại một lần. Vân An, đây là cái gì a? Đùi gà. Một cái cùng trường thấu lại đây. Nhìn đến Kỷ Vân An kẹp ở trong sách họa. Lắp bắp kinh hãi. Kỷ Vân An khép lại trên tay thư. Nhìn thò qua tới Ngụy Kỳ Ngọc liếc mắt một cái. Nói, ngươi không ôn thư sao? Ngụy Kỳ Ngọc thuận thuận tóc. Nói, ôn không ôn thư đều giống nhau. Nhưng thật ra Vân An ngươi, đạo sư đối với ngươi chính là ký thác kỳ vọng cao a, ngươi không ôn thư. Lại ở bên này nhìn đùi gà như đi vào cõi thần tiên. Này đùi gà họa lại thật, cũng là giả, sung không được đói. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ có ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng yêu thích. Bất quá, lại nói tiếp, này đùi gà cũng họa quá xấu. Như thế nào sẽ có như vậy xấu đùi gà? Kỷ Vân An trừng mắt nhìn Ngụy Kỳ Ngọc liếc mắt một cái. Nói, đừng nói hưu nói vượn. Nơi nào xấu, Ngụy Kỳ Ngọc thiên đầu. Thầm nghĩ, này họa vốn dĩ liền xấu. Còn không cho người ta nói. Có miêu nị a, Ngụy Kỳ Ngọc có chút hồ nghi nói. Vân An ngươi họa kỹ không tồi a, như vậy xấu đùi gà. Hẳn là không phải ngươi họa đi. Kỷ Vân An trừng mắt nhìn Ngụy Kỳ Ngọc liếc mắt một cái. Nói, ngươi lời nói thật nhiều. Ngụy Kỳ Ngọc nhìn Kỷ Vân An, thầm nghĩ, này đùi gà không phải Kỷ Vân An họa, chẳng lẽ là Kỷ Vân An người trong lòng họa, là nhà ai đại tiểu thư sao? Không đạo lý a, cái nào danh môn khuê tú sẽ họa đùi gà đưa cho nam tử? Này lễ vật cũng quá quái dị. Ngụy Kỳ Ngọc nhìn Kỷ Vân An nghiêng nghiêng đầu. Nói, nghe nói, người thường xuyên hướng xa huyện bên kia gửi thư. Chẳng lẽ là có cái gì không bỏ xuống được người ở bên kia sao? Kỷ Vân An cúi đầu. Nói, người muốn 18 đi. Định ra tới không có. Lại định không xuống dưới. Nên nộp thuế a, Ngụy Kỳ Ngọc vuốt cằm. Nói, nộp thuế liền nộp thuế. Một năm 3 lượng bạc cũng không nhiều lắm. Ngụy đại thiếu gia đại nghiệp đại. Tự nhiên không kém này 3 lượng bạc. Nhưng là, này không phải mất mặt sao? Ngụy đại công tử ngươi cũng coi như là tuấn tú lịch sự. Nhưng lại không người hỏi thăm. Kỷ Vân An hài hước nói. Ngụy Kỳ Ngọc gãi gãi đầu. Nói, đừng nói cái này. Nhắc tới cái này đầu đều đau. Kỷ Vân An nhìn Ngụy Kỳ Ngọc liếc mắt một cái. Nói, người nương giống như thực sốt ruột a. Ngụy Kỳ Ngọc cười cười. Nói, này ngươi liền không hiểu. Nữ nhân này không cưới vào cửa ôn nhu đa tình. Cưới vào cửa liền biến thành cọp mẹ. Kỷ Vân An nhìn Ngụy Kỳ Ngọc liếc mắt một cái. Nói, đây là phụ thân ngươi kinh nghiệm lời tiên bố sao? Ngụy Kỳ Ngọc cách chương.